Chương 91, Song Hùng Nộ. Lừa dối Kiều Phong. Ở Vương Ngữ Yên tam nữ nghi hoặc cực kỳ tâm tình chung, một hàng bốn người không có lọt vào Lý Thanh Lan nửa điểm cản trở, thuận lợi ly khai Mạn Đà Sơn Trang. Sở Nguyên Công đạo cưu ma trí một phen, cũng đem lục mạch thần kiếm Thiếu Trạch kiếm, truyền thụ cho hắn, mà làm đại giới, hắn thuận lợi học được cưu ma trí cực mạnh tuyệt học hỏa diễm đao đương Sở Nguyên chỉ nhìn một lần, liền đem hỏa diễm đao hoàn toàn nắm giữ là lúc, cưu ma trí tâm tình, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ tóm lại, hắn sắc mặt rất thú vị. Sở công tử, trước ngươi cùng ta mẫu thân nhận thức sao, vì sao nàng vừa nhìn thấy ngươi, chẳng những không gian dạy ta, còn phóng ta rời đi ra đầu. Vương Ngự Yên đứng ở tiểu thuyền phía trên, bích thủy mấy ngày liền dưới, tựa như chạy ra nhà giam tinh linh, trên mặt tràn đầy ý cười, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy mẫu thân tốt như vậy nói chuyện đâu. Đối mặt của nàng nghi vấn, Sở Nguyên thản nhiên cười, nhưng không có trả lời. Ta dựa vào như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói cho nàng, ngay tại tiền một ngày buổi tối, lão tử đem ngươi mẫu thân cấp ngủ còn không chút nào thương tiếc đem nàng thu làm nữ nô. Vương Ngự Yên nghe xong tuyệt đối muốn cùng hắn liều mạng cùng Mỹ đồng hành, thời gian luôn quá đắc phá lệ mau, rất nhanh bốn người sẽ tới rồi Tô Châu trong thành, mua mấy con tuấn mã, hướng tới Vô Tích thành mà đi. Mùa quyển thành đám người còn không có đi vào Tô Châu, hắn cũng không sốt ruột, dù sao Tô Châu khoảng cách Vô Tích cũng không xa. Hơn phân nửa ngày sau, mọi người sẽ tới rồi Vô Tích trong thành, sắp tới hoàng hôn, Sở Nguyên liền mang theo mấy người, tìm cái tiểu lâu ăn cơm. Tiểu nhị, đến một vò cao lương rượu, lại đến hai cân thịt bò. Mọi người vừa mới tiến tiểu lâu, chợt nghe gặp một đạo hùng hồn hào phóng thanh âm truyền đến, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một cái thân cao tám thước đại hán, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, khuôn mặt tục tằng, ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, cả người tản mát ra một cỗ hào khí tận trời khí thế. Kiều Phong ngàn chén không say, vạn tiễn xuyên tâm mà không hào hùng không thay đổi. Kiều Phong có thể có như thế phong thái, Sở Nguyên không chút nghi ngờ đích xác định, người này chính là bây giờ cái bang bang chủ, thiên long trong thế giới tối bi tình anh hùng Vương Ngự Yên. A Chu cùng A Bích cũng thấy được Kiều Phong, tam nữ liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia tò mò. Tiểu nhị, lại đến mời đàn, tặng vu vị khách nhân này. Sở Nguyên trong lòng vừa động, đột nhiên cao giọng nói, sau đó mang theo tam nữ đi đến Kiều Phong cái bàn đối diện, rớt ra ghế dựa trước làm cho tam nữ ngồi xuống, lúc này mới không chút hoang mang ngồi xuống, nhìn về phía Kiều Phong cười nói, Kiều bang chủ có thể uống nhiều một chút, nếu không chờ ngươi thành chết nhân, đã có thể không cơ hội tái như thế. Hào ẩm lời vừa nói ra, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích tam nữ kinh hãi, tất cả đều bất khả. Tư Nghị nhìn thấy Sở Nguyên, không rõ hắn vì sao hội đối một cái tố không nhận thức nhân, nói ra nói như vậy. Kiều Phong tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, sắc mặt không chút nào không thay đổi, ngược lại hào khí nở nụ cười, cất cao giọng nói, Nga vị này huynh đệ, là tới sát Kiều Phong. A Chu đối giang hồ thế lực cũng hơi có chút hiểu biết, nghe xong hai người đối thoại, lúc này cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Kiều Phong. Kiều Phong, tiểu bang chủ trên giang hồ họ Kiều nhân rất nhiều, nhưng có thể bị xưng là bang chủ, lại chỉ có một nhân, các hạ là cái bang bang chủ, cùng ta ra công tử nổi danh Kiều Phong. Nhận ra Kiều Phong, nàng lại càng không hiểu được Sở Nguyên mục đích, bất quá nàng là cái thông minh nữ nhân, tiếng kinh hô qua đi, sẽ không nói nữa, mà là im lặng nhìn thấy. Kiều Phong sắc mặt vừa động, các hạ là cô Tô Mộ Dung phục. Sở Nguyên ảm đạm cười, lắc lắc đầu, chờ tiểu nhị lại đưa lên đến mấy đàn cao lương rượu, một bên cấp chính mình thật thượng, một bên tái phân phó tiểu nhị nói, cho nữa này vài vị cô nương, thượng mấy thứ các ngươi người này chiêu bài đồ ăn. Nói xong lúc sau, hắn mới bưng lên bát rượu, nhìn về phía Kiều Phong, Sở Mốt đều không phải là Mộ Dung phục, cũng không phải tới giết ngươi, chính là này trên giang hồ, muốn giết Kiều huynh nhân, cũng không ít ta. Kiều Phong ha ha cười, bưng lên bát rượu liền cùng Sở Nguyên đối ở một chén, trên mặt không có nửa điểm không yên, thần sắc khẩn trương, lời tuy như thế, bất quá không phải Kiều Phong tự thổi, này trên giang hồ có thể giết Kiều Phong nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay ha ha, đó là tự nhiên. Sở Nguyên vẫn như cũ vân đạm phong khinh, một bên tiếp tục cùng Kiều Phong đối ẩm, vừa nói, chính là Kiều huynh chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, càng là tự tin nhân, bị chết càng nhanh. Sao Kiều Phong tái ẩm một chén, vị này Sở huynh đệ, tựa hồ trong lời nói có chuyện không tồi. Sở Nguyên cũng ẩm một chén, hắn biết, cùng Kiều Phong như vậy hào sảng người nói chuyện, việc trắng ra việc dễ dàng được đến đối phương tín nhiệm, này đây căn bản là không cất giấu dịch. Kiều huynh thân là cái bang bang chủ, nhưng đối quý bang thuộc hạ nhân, tựa hồ khuyết thiếu cũng đủ hiểu biết ra lời này nói cũng rất rõ ràng, ý tứ chính là cái bang chung có người muốn ám hại Kiều Phong. Bất quá Kiều Phong hiển nhiên cũng không tin tưởng, trực tiếp cầm lấy vỏ rượu uống thả cửa nói, ta cái bang huynh đệ đều là thân như một nhà, các hạ như thế châm ngòi, không khỏi có thất phong phạm sở nguyên cũng trực tiếp cầm lấy vỏ rượu, hay không châm ngòi, lần này quý bang hạnh tử lâm đại hội, Kiều huynh là có thể biết nếu ta là Kiều huynh mà nói, tốt nhất đi trước tìm một chút, chính mình tùy thân mang theo chuôi này chết phiến, hay không còn ở chính mình trên người những lời này vừa nói. Ra, Kiều Phong sắc mặt rốt cục có điều biến hóa, hắn uống hoàn một vò, lại cầm lấy mặt khác một vò, các hạ như thế nào biết Kiều Phong chết phiến không thấy, chẳng lẽ là ngươi âm thầm trộm đi sở nguyên cũng bắt đầu uống xong một vò, chẳng lẽ ở Kiều huynh trong mắt, sở mỗ là cái đầu trộm đuôi cướp sao? Hai người vừa nói, một bên uống, nôn ngữ cùng tiểu lượng vô hình giao phong, dĩ nhiên đồng thời triển khai, xem một bên tam nữ trợn mắt há hốc mồm. Các hạ tự nhiên không giống, bất quá trên đời này, trong ngoài không đồng nhất nhân nhiều lắm, Kiều Phong lại như thế nào có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đến đâu? Kiều Phong nói xong, đã muốn tiếp tục đệ tam đàn, các hạ có cái gì nói, không ngại trực tiếp nói rõ chính là sở nguyên đồng dạng không kém. Chụp khai đệ tam vỏ rượu giấy dán, Kiều huynh đến Vô Tích Thành, là vì quý bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên đến chết, tìm đến mộ dung phục tìm kiếm chân tướng, nhưng nếu sở mộ nói cho ngươi, quý bang hội có ba người, liên thủ lên án này giết Mã Đại Nguyên nhân, là Kiều bang chủ ngươi Kiều huynh như thế nào? Xem lời vừa nói ra, Kiều Phong sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn một phen ném khai trong tay vỏ rượu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở nguyên, thật lâu sau lúc sau mới nói, nơi nào ba người kháng mẫn? Toàn Quan Thanh, cùng với Bạch Thế Kính sở nguyên thanh âm, vẫn như cũ như mây đạm phong khinh, một bên nhấm nháp rượu ngon, một bên chậm rãi nói ra một cái kinh thế âm mưu. Đương nhiên, hắn cùng Kiều Phong nói nhiều như vậy vô nghĩa, cũng không phải là cái gì hảo tâm, muốn cứu vớt bi tình anh hùng trời đất chứng giám, lao tử chính là muốn cho hạnh tử lâm trận này tuồng, sướng tinh danh hơn màu một chút mà thôi. Nếu ở Khang Mẫn, Toàn Quan Thanh lên án Kiều Phong giết Mã Đại Nguyên, tiến tới vạch trần hắn thân thế chi mê tiền, Kiều Phong trước cha ra Mã Đại Nguyên chết đích sắc cùng, giận mà muốn giết hắn nhóm cùng Bạch Thế Kính là cái cáo giả, cái bang trận này nội loạn, còn có thể như vậy tiếng sấm mưa to điểm tiểu sao cả cái bang, có thể hay không như vậy sụp đổ lão tử thực chờ mong a.